Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 304 của bộ truyện Lăng Thiên Chí. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Lăng Tiếu đạm mạc nói ra, hơi ngừng một chút và nói: "Chắc các ngươi không rõ ràng, ta vừa từ Vân Cương giáo tới đây đấy." Trang Nam và đám người Thư Bằng Thành cũng biết không thể giấu được rồi. Sau đó, Di Nương vẫn bảo hộ Thư Tử Thiến rốt cục lên tiếng: "Tiểu Thiến và Thanh Duyên đang ở bên kia, ngươi nhanh đi cứu các nàng." Lăng Tiếu nhận ra lão ẩu này, từ trong ý tứ của nàng thì hắn biết rõ hai sư nương đang gặp nguy hiểm. Lúc này hắn bay qua phía trên cái lều bên kia, nhưng bị mấy người Tẩy Kiếm Trăng ngăn cản. Hắn quát lên: "Lập tức cút cho ta!" Khí thế của hắn trong nháy mắt bộc phát, thanh âm của hắn mang theo long uy, chấn đắc những người này mảng nhĩ vỡ tan, lỗ tai chảy máu. Lăng Tiếu cũng nhân cơ hội này đánh một trường vào căn lều. Trang Nam và Thư Bằng Thành muốn ngăn cản nhưng cũng không được. Lăng Tiếu một trường khống chế rất tốt, cái lều bị hắn đánh rách nát. "Mẹ kiếp, làm gì đó, chán sống rồi sao?" Trang Kiếm Sinh đang chuẩn bị hưởng dụng thân thể mỹ nữ như ngọc lại bị một trưởng này dọa kêu to lên, hơn nữa hắn còn mắng chửi. Trang Kiếm Sinh tức giận, mà có người tức giận nhập trời còn hơn cả hắn. Lăng Tiếu nhìn thấy Tư Thử Tiến cùng với Phong Thanh Duyên chỉ còn áo lót, trước mặt đầy nước mắt, lập tức ngập trời bao phủ lửa giận. "Vương bắt đàn, ngay cả nữ nhân sư phụ ta cũng dám động, ngươi nên chết đi." Lăng Tiếu gào rú một tiếng, hắn lao qua Trang Kiếm Sinh. Cửu Dương Phần Thiên Quyền đánh thẳng vào Trang Kiếm Sinh. Sát khí của Lăng Tiếu đậm đặc, lửa giận nhập trời, quyền ý vô cùng bá đạo. Một đạo diễm dương từ trên cao nện xuống đánh thẳng vào Trang Kiếm Sinh bên dưới. Trang Kiếm Sinh nhìn thấy công kích đánh tới thì bị dọa kêu to lên. Dù hắn là thiếu trang chủ, cũng miễn cưỡng đạt tới thần giai, trung cấp, nhưng chiến lực của hắn quá kém. Đối mặt với một kích đáng sợ này, hắn không nghĩ sẽ ngăn cản. Hắn trốn tránh, hơn nữa còn la lên: "Nam thúc, nhanh cứu ta!" Hắn cầu cứu đã chậm, một quyền đáng sợ của Lăng Tiếu đánh thẳng vào người của hắn. Oanh! Trang Kiếm Sinh bị một kích này đánh cho huyết nhục mơ hồ, tạng phủ cốt cách vỡ nát, thân thể bay ra thật xa. Lăng Tiếu không muốn nhìn kết quả, hắn nhanh chóng lao tới trước mặt Thư Tử Thiến cùng Phong Thanh Duyên, lấy hai bộ quần áo ra che cho các nàng. "Tiếu Nhi để hai vị sư nương bị khi dễ rồi." Lăng Tiếu áy náy nói, nếu hắn không tới tìm hai vị sư nương, cũng không phát hiện chuyện này. Còn may, xem tình huống bây giờ, coi như chúng nữ không bị lăng nhục, bằng không hắn sẽ day dứt vạn lần. Trang Nam và Thư Bằng Thành đều tận lực không quấy rầy Lăng Tiếu mà lướt qua bên cạnh Trang Kiếm Sinh. Trang Nam thấy Trang Kiếm Sinh thê thảm thì tức giận vô cùng. Nhưng hắn vẫn nhịn cho Trang Kiếm Sinh ăn đan dược, uống thần tuyền, bảo trụ trước mạng của Trang Kiếm Sinh rồi nói sau. Bằng không, hắn không có biện pháp bàn giao với Trang chủ. "Người, các ngươi nhanh, nhanh giết tiểu tạp chủng đó cho ta." Trang Kiếm Sinh sau khi ăn đan dược và uống thần tuyền xong, miễn cưỡng khôi phục một chút thần trí, lập tức nhìn đám người Trang Nam hạ lệnh. Hai mắt của hắn đầy sát ý, hắn đường đường là thiếu trang chủ Tẩy Kiếm Trang, lại bị trọng thương. Trong lòng hắn thực sự là tức giận tới cực điểm. "Kiếm Sinh, ngươi nhanh khôi phục rồi nói sau. Bọn họ là người của Thiên Long Môn." Trang Nam trầm giọng. Thiên Long Môn thì như thế nào?" Trang Kiếm Sinh không cam lòng kêu lên. "Người Thiên Long Môn không thể nào. Ta chỉ muốn làm thịt xúc xích người mà thôi." Lăng Tiếu không biết khi nào đã tới trước mặt bọn họ. Lúc này Trang Nam tức giận lớn tiếng nói. Hắn nhìn trước mặt Lăng Tiếu nói, "Các hạ quá không giảng đạo lý, cho dù là người Thiên Long Môn, thì cũng không thể khi dễ thiếu trang chủ của chúng ta được. Người phải bàn giao cho thiếu trang chủ của chúng ta. Đúng là buồn cười. Hai bọn họ là thê tử của sư phụ ta, dám bất kính với họ, cho dù hắn là tông chủ các người ta cũng giết. Lăng Tiếu cười như điên. Lăng Tiếu gần đây tôn sư trọng đạo, càng xem Phong Thanh Duyên cùng Thư Thừa Thiến như trưởng bối, tự nhiên không cho phép ai khi dễ bọn họ. Chuyện cười, Từ Thiến là đại tiểu thư gia tộc chúng ta, nàng là hôn thê của thiếu tông chủ chúng ta, làm gì là thê tử của sư phụ người chứ? Thư Bằng Thành lúc này không thể không đứng ra. Thiên Long Môn dù mạnh, nhưng Thư gia cùng Tẩy Kiếm Trang, Nhất Vinh, Nhất Diệu, Nhất Nhất đều tồn, quả quyết không yếu thế được. Ta mặc kệ nàng là hôn thê của ai, ta chỉ biết hai người là thê tử sư phụ ta, là sư nương của ta. Ai dám khi dễ bọn họ, dù Thiên Vương lão tử ta cũng giết, chắc người cút cho ta. Lăng Tiếu quát. Lăng Cường, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Tẩy Kiếm Trang chúng ta dù không mạnh bằng Thiên Long Môn các người, nhưng cũng không phải tùy ý các người khi dễ. Trang Nam nhìn Lăng Cương quát. Lăng Cương cười lạnh. Ý của Tiếu Thúc là ý của ta. Ngươi nhanh cút đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Hảo, hảo, tất cả mọi người lên cho ta. Trang Nam lúc này cười lạnh, hắn gọi người xông lên. Tẩy Kiếm Trang tổng cộng có 10 người, Thư gia bên này có hơn 40 người, tổng cộng cũng hơn 5-60 người, trong đó có hơn phân nửa có thực lực thần vương. Cũng bởi vì như thế Trang Nam mới dám khiêu chiến Lăng Cương. Mà danh đầu của Thiên Long Môn đúng là dọa người. Nhưng mà trừ Lăng Cương ra thì có 3 người khác nữa mà thôi. Còn lại đều là thần vương thấp giai, ngược lại cũng không cần phải sợ hãi cái gì. Lăng Tiếu thản nhiên nói, các người xác định muốn bảo trụ xúc sinh kia. Làm cản còn dám khẩu xuất cuồng ngôn thì đừng trách ta không khách khí. Người mau xin lỗi thiếu trang chủ của chúng ta. Bằng không việc này không xong. Trang Nam quát lên. Tốt, nếu các người muốn chết thì ta thành toàn cho các người. Lăng Tiếu cuồng tiếu một tiếng chuẩn bị ra sát lệnh. Ai biết rõ Thư Tử Thiến lại kêu lên. Lăng Tiếu, chúng ta đi thôi. Thư Tử Thiến đang lo lắng đám người Lăng Tiếu bị thua, cho nên mới nói như vậy. Sư nương yên tâm nhìn đi, xúc sinh kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Tiếu quát lên, đều nói nữ nhân như quần áo, huynh đệ như chân tay. Thế nhưng mà Lăng Tiếu nhận nữ nhân là nghịch lân của mình, ngay cả huynh đệ cũng không bằng. Giả mù sao mưa vì huynh đệ mà vùi dập nữ nhân của mình. Loại người nhìn thì ngoài là trượng nghĩa, thế nhưng trên thực tế lại chẳng phải kẻ trọng nghĩa gì, 10 phần là ngụy quân tử. Lại nói một ngày, ngay cả đời là sư, cả đời là cha, sư nương cũng như mẫu thân. Nhìn thấy mẫu thân của mình bị người khác khi dễ, người nào đụng vào sẽ chết. Lăng Tiếu vẫn không cho phép kẻ nào chạm vào thân nhân của hắn, cũng có thể nói hắn cực kỳ bao che khuyết điểm. Hôm nay, địch thủ của hắn nhiều, Lăng Tiếu cũng không sợ, bày ra bộ dạng sát khí nghiêm nghị. Hắn từng bước đi tới trước mặt Trang Kiếm Sinh, hào quang hào kim bao phủ thân thể. Đã như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Trang Nam là một trong những thiên thần vương, thực lực đã đăng phong tạo cực, sao lại bị thần vương thấp giai dọa? Lúc này ra tay thì Lăng Cương lại ra tay với hắn. Trang Nam, đối thủ của ngươi là ta, các ngươi cùng lên đi. Lăng Cương từ sau bay tới, kim thương trong tay đâm thẳng vào mặt Trang Nam. Hôm nay ta xem thử thực lực của Lăng Cương ngươi đúng là lợi hại như lời đồn hay không. Những người khác bảo hộ thiếu trang chủ cho ta. Trang Nam không dám khinh thường, thần đao trong tay ngăn cản kim thương của Lăng Thương. Trang Nam rời khỏi, nhưng trước mắt là Trang Kiếm Sinh, là hai thần vương cao giai bảo hộ. Thư Bằng Thành tự nhiên cũng là một trong đó. Hắn nhìn quất lướt qua Lăng Tiếu vẫy tay, để tên thần vương kia ngăn cản Lăng Tiếu. Thế nhưng thân hình của Lăng Tiếu lướt qua giữa khe hở hai tên này. Hắn đi thẳng tới trước mặt Trang Kiếm Sinh quát lên. Cút cho ta! Trong nháy mắt Lăng Tiếu một phân thành hai, thần hồn phân thân của hắn cầm theo kim long thương tấn công hai tên thần vương cao giai. Hai tên thần vương cao giai nghe hắn quát một tiếng, không nghĩ đến đối phương lại bạo lực đáng sợ như thế. Bọn họ không thể không cầm thần binh ngăn cản Lăng Tiếu. Thế nhưng, Vì ngăn cản một thương này bọn họ cảm thấy buồn bực, cả người bay ngược ra ngoài phun một ngụm nghịch huyết. Bọn họ thân là thần vương cao giai, mặc dù chỉ đang dùng đan dược tăng lên, nhưng chiến lực tuyệt đối có thể đối phó với thần vương trung giai, huống chi trước mặt chỉ là thần vương thấp giai. Nhưng bọn họ không ngờ tới phân thân này lại có thực lực mạnh mẽ như thế. Lực lượng của nó không kém gì thần vương đỉnh phong cả, trực tiếp đánh bọn họ thổ huyết. Mà lúc này Lăng Tiếu cũng không có đi quan tâm bọn họ, thân hình lướt qua phía Trang Kiếm Sinh. Ba tên thần vương bên cạnh Trang Kiếm Sinh lập tức ra tay với Lăng Tiếu. Hai tên thần vương trung dài, một tên thần vương thấp dài đồng thời xuất kích. Uy lực tuyệt đối không giống bình thường, bảo hộ trước mặt Trang Kiếm Sinh. Bọn họ chỉ cảm thấy thần vương trung giai trước mặt phải chết. Đáng tiếc công kích bọn họ hoàn toàn không còn, người trẻ tuổi trước mặt đã tới bọn họ. Ta đã nói, ngăn ta thì chết. Lăng Tiếu quát lên một tiếng, thân hình một phân làm ba, đồng thời đánh qua ba người trước mặt, quyền ý ngột trời cuồn cuộn, uy lực bàng bạc đáng sợ. Ba người này cản không ngờ tới Lăng Tiếu, chỉ không có gì, hơn nữa còn công kích bọn họ. Bang! Ba người cảm thấy lồng ngực bị đánh nát, thân thể bay ra phía sau mất đi cảm giác. Ba người bay ra ngoài ngàn mét, đã bị đánh bại hoàn toàn. Muốn phục hồi đã không thể nào, chỉ có thần hồn bay ra ngoài. Lăng Tiếu không quan tâm tới bọn họ mà tới trước mặt của Trang Kiếm Sinh. Trang Kiếm Sinh phục dụng đan dược xong, thương thế khôi phục không ít. Nhưng mà hắn không có chút đảm lượng khiêu chiến Lăng Tiếu. Nhìn thấy Lăng Tiếu liên tục đả thương người bên cạnh, cảm giác sợ hãi bao phủ nội tâm của hắn. Người muốn làm gì? Ta là thiếu trang chủ Tẩy Kiếm Trang, người dám đắc tội Tẩy Kiếm Trang. Trang Kiếm Sinh kinh hoàng nói ra, đồng thời hắn không ngừng lui ra phía sau. Những tên thủ hạ muốn bảo vệ Trang Kiếm Sinh thì bị thần hồn của Lăng Tiếu và Thập Tam Thái Tử ngăn cản. Lăng Tiếu khinh thường hừ lạnh một tiếng nói. Đã nói rồi, dù ngươi là trang chủ Tẩy Kiếm Trang thì hôm nay cũng phải chết. Nói xong Lăng Tiếu đưa tay bóp chảo của cổ Trang Kiếm Sinh đắc lên cao. Trang Kiếm Sinh bị bóp cổ, một cảm giác hít thở không thông xuất hiện. Ngay lúc hắn bị Lăng Tiếu mang lên cao và thả xuống đất, Trang Kiếm Sinh đau đớn không đứng nổi. Hắn từ nhỏ đến lớn đều chưa từng chịu tội như vậy. Lập tức dập đầu nhận tội với hai sư nương của ta. Ta cho ngươi toàn thây. Trang Kiếm Sinh cũng là kẻ nhu nhược, lập tức kêu cha gọi mẹ nói, tha mệnh, hai vị bà cô tha mệnh. Thư Tử Thiến do dự nói, Lăng Tiếu, nếu không ngươi thả hắn đi. Không phải nàng không muốn giết Trang Kiếm Sinh, mà Trang Kiếm Sinh là thiếu trang chủ của Tẩy Kiếm Trang. Thư gia lại là thế lực phụ thuộc của nhà người ta. Nàng sợ Trang Kiếm Sinh vừa chết thì liền liên lụy Thư gia. Lăng Tiếu biết rõ Thư Tử Thiến bận tâm, nhưng ánh mắt hắn lướt qua Phong Thanh Duyên. Lúc hắn ở Huyền Linh Đại Lục đã nhận Phong Thanh Duyên là sư nương, có quan hệ tốt với nàng, cũng chờ quyết định của nàng. Phong Thanh Duyên tức giận nói, cho dù không giết hắn, cũng phải cho hắn trả giá thật nhiều. Từ ánh mắt của Phong Thanh Duyên nhìn ra được, nàng hận không thể ăn thịt Trang Kiếm Sinh. Nếu không phải Tư Tử Tiến lên tiếng trước thì nàng cũng sẽ không tha cho Trang Kiếm Sinh. Cũng đọc hiểu cảm xúc, có thể đọc hiểu Phong Thanh Duyên, lại gật đầu nói, vậy cho hắn sống không bằng chết. Vào lúc Lăng Tiếu ra tay với thần hồn của Trang Kiếm Sinh, thì Trang Nam ở hướng khác cầm kiếm lao qua. Mau thả thiếu trang chủ của ta ra. Trang Nam chạy làm gì nhanh như vậy? Hôm nay ta sẽ cho ngươi bại tâm phục khẩu phục. Lăng Cương truy kích quát lên. Đám người Tẩy Kiếm Trang cùng với Thư Gia đang định ra cứu viện. Đáng tiếc lại không cách nào đột phá Thập Tam Thái Tử và bại gia tử khác. Lăng Tiếu bên này dù ít người, nhưng lực chiến đấu rất mạnh. Người của Tẩy Kiếm Trang và Thư Gia muốn lấy nhiều thắng ít, ngược lại bị chém chết không ít người. Tiểu Thiến, ngươi nhanh bảo bọn họ dừng tay, ngươi nhẫn tâm nhìn bọn họ giết sạch chúng ta sao? Thư Bằng Thành nhìn Thư Tử Tiến cầu cứu. Hắn và một tên thần vương cao giai của Tẩy Kiếm Trang đều bị thần hồn phân thân của Lăng Tiếu đánh cho không biết đông tây nam bắc. Tiếp tục như thế sẽ bị chảm sát. Lại nhìn qua những người khác cũng không phải đối thủ của Thiên Long Môn, không ít người và thánh thú bị tàn sát. Bất đắc dĩ chỉ có thể cầu xin giúp đỡ của Thư Tử Thiến, hy vọng nàng sẽ bảo người Thiên Long Môn dừng tay. Thư Tử Thiến dù nói thế nào cũng là người của Thư gia, nàng không đành lòng nhìn bọn họ chết đi, lại cầu khẩn Lăng Tiếu. Lăng Tiếu, ta cầu ngươi, ngươi nên dừng tay lại. Lăng Tiếu nhíu mày, sau đó nhìn qua những người khác kêu lên. Đều dừng tay đi. Kỳ thần trong lòng hắn lại không muốn tính toán như thế. Nếu chiếu theo ý của hắn phải giết sạch đám người này, dù sao hắn cũng không sợ thế lực của bọn chúng. Hai đội nhân mã tách ra, Lăng Tiếu bên này không có thương vong gì cả, mà Tẩy Kiếm Trang cùng Thư Gia bên kia chết hơn 10 người, Thánh Thú chết hơn phân nửa, ai mạnh ai yếu đã rõ ràng. Mau thả thiếu trang chủ của ta ra. Trang Nam tức giận nhìn Lăng Tiếu quát lên. Tẩy Kiếm là thế lực lớn kém Thiên Long Môn, nhưng thực lực không kém nhiều. Nhưng trong Thiên Long địa vực này vẫn là thế lực tiếng tăm lừng lẫy. Thiếu trang chủ bọn họ bị dẫm dưới đất, chẳng khác gì ô nhục Tẩy Kiếm Trang. Nếu không phải sư nương của ta van này, các người đều phải chết. Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng, lại dùng thần hồn côn kích đánh vào thần hồn của Trang Kiếm Sinh. À! Trang Kiếm Sinh cảm thấy đầu óc như vỡ tung, càng không ngừng phát ra tiếng kêu thất thanh. Tất cả mọi người không rõ Lăng Tiếu làm gì Trang Kiếm Sinh, nhưng nghe tiếng kêu thảm thiết như thế thì mọi người đều sởn tóc gáy. Sắc mặt Trang Nang âm trầm tới cực điểm, tay cầm chuôi kiếm đã nổi gân xanh. Cút! Lăng Tiếu nâng chân đỡ lên Trang Kiếm Sinh đi qua. Trang Kiếm Sinh lúc này như mũi tên bay qua phía Trang Nam. Trang Nang tiếp được Trang Kiếm Sinh cũng cho hắn ăn đan dược. Nhưng thương thế Trang Kiếm Sinh dù tốt lên nhưng vẫn kêu thảm thiết như điên cuồng, dường như bị cái gì đó kích thích. Người làm gì thiếu trang chủ của chúng ta? Trang Nam nhìn Lăng Tiếu hỏi. Lăng Tiếu trầm giọng nói. Thiếu chút nữa làm nhục hai sư nương của ta, hắn không trả giá lớn thì ngươi thấy được sao? Nhanh cút đi, bằng không đừng trách ta không nhận người. Thần hồn của Trang Kiếm Sinh bị thần hồn tông kích đánh thành ngu ngốc, cũng bị hắn đả tọa hồn chú, ngay sau chỉ có thể là người điên. Chỉ có như vậy mới khiến cho hắn thống khoái hơn là giết Trang Kiếm Sinh. Người! Trang Nam tức giận không nói gì được. Hắn vốn dĩ cho rằng thực lực bên mình mạnh hơn đối phương nhiều lắm. Thế nhưng mà không ngờ người ta lại hung tàn như vậy. Đúng là ngoài ý liệu của hắn. Hắn biết rõ tiếp tục dây dưa chỉ sợ là không được. Nam trưởng lão, nếu không chúng ta rút lui đi. Thư Bằng Thành vừa mới bị thần hồn phân thân của Lăng Tiếu đánh sợ, còn sợ đây sẽ phải chết. Trang Nam không biết xả giận thế nào, Thư Bằng Thành vừa vặn là thùng xả giận cho hắn. Đều là Thư gia các người gây họa, nếu thiếu trang chủ nhà ta có chuyện gì, các người chờ nhận lấy lửa giận của trang chủ đi. Nói xong hắn ôm lấy Trang Kiếm Sinh, sau đó nhìn qua Lăng Tiếu, liền dẫn người còn lại của Tẩy Kiếm Trang rời đi. Người Thư gia nghe thế thì khiếp sợ, thế nhưng Thư Bằng Thành lại gương mặt âm trầm nhìn qua Thư Tử Tiến nói. Tiểu Thiến, việc này, nếu như ngươi còn niệm tình gia tộc, nên theo ta trở về, bằng không, gia chủ chỉ sợ không thừa nhận nổi lửa giận của Tẩy Kiếm Trang. Lúc này hắn không chờ Thư Tử Thiến nói cái gì, dẫn Thư gia rời đi. Thư Tử Thiến gương mặt khổ sở, nàng biết chuyện này bởi vì nàng mà phát sinh nhiều hậu quả. Nhưng lúc này tâm của nàng loạn như ma, đồng thời cảm giác đau khổ xuất hiện trong lòng. Phong Thanh Duyên hiển nhiên là bị Trang Kiếm Sinh dọa sợ. Lúc này vẫn do Ngọc Du Phỉ không ngừng khuyên nhủ an ủi, cũng không thể bình phục nhanh chóng được. Qua hai ngày sau, tình huống của nàng chuyển biến tốt một chút, mà Thư Tử Tiến dường như xấu hổ với Phong Thanh Duyên, vẫn ngơ ngác đứng nhìn vào loạn tán không gian, đôi mắt dễ thương mang theo thần sắc phức tạp khó nói lên lời. Lăng Tiếu cũng không biết nên khuyên nhủ thế nào, chỉ có thể do nữ nhân đi khuyên nhủ với nhau. Lúc này, Cuồng Tăng xuất hiện bên cạnh Lăng Tiếu và nói. Phía trước chính là loạn táng không gian. Bây giờ ngươi có cảm giác được nó khủng bố không? Chỉ sợ thần vương cao giai cũng bị thiên uy này đập sát. Lúc đó, Lăng Tiếu tìm được Cuồng Tăng, thì Cuồng Tăng muốn mang theo Lăng Tiếu cùng đi tới loạn táng không gian mà Tà Đế đang ở bên trong. Thế nhưng đối mặt với thiên uy của cấm địa trước mặt, cảm thấy mình không quá dễ dàng tiến vào trong. Lăng Tiếu lắc đầu nói, lúc đó sư phụ bị Thư gia bức vào nơi này, xem ra cũng là không có đường xoay ra. Cuồng Tăng cười lắc đầu, ta cảm thấy không có khả năng, sư phụ ngươi tính cách cao ngạo, cho dù bị người ta bức bách thì hắn vẫn trốn dễ dàng. Hắn chạy vào chỗ này chính là vì tìm duyên cơ giúp mình tiến dài nhanh chóng, sau đó đi báo thù những người truy sát hắn. Nghe được nhắc nhở này, Lăng Tiếu cảm thấy nhạc phụ nói có đạo lý. Trong Thiên Long địa vực, khu vực rộng rãi, nếu muốn tìm một nơi núi cao hoặc rừng xa xôi nào đó, thì khó người tìm được. Sư phụ cầu phú quý trong hung hiểm à, nhưng mà bây giờ hắn còn sống, không biết bây giờ đang bị ràng buộc cái gì. Lăng Tiếu cảm khái nói, được xưng là một trong 8 đại cấm địa cũng không phải ai cũng có thể đi vào. Nếu không phải lúc ở Sa Nghĩa Môn tìm được cơ duyên, kỳ thật ta cũng muốn tiến vào trong loạn táng không gian, nhìn một chút. Chờ sư phụ của ngươi đi ra, thì ta cũng nên đi vào. Cuồng Tăng khoác tay thở dài. Từng là 4 nhân vật truyền kỳ ở Huyền Linh Đại Lục, cũng là thế hệ chắc tuyệt. Chủ yếu là ở Huyền Linh Đại Lục, hoàn cảnh không thích hợp tu luyện, cũng ngăn cản tốc độ tiến giai của bọn họ. Mà bọn họ cũng là những người ngạo mạn, tâm tính không phải người bình thường có thể so sánh bằng. Cuồng Tăng có thể nghĩ như thế cũng là bình thường. Đang nói Lăng Tiếu nhìn qua cái hố đen, nhưng hắn cảm thấy áp lực thật lớn. Hắn bây giờ còn cách Thần Vương Trung Giai chỉ một bước mà thôi. Luân phiên đại chiến khiến hắn cảnh giới gặp bình cảnh đã tăng dần. Hắn cảm thấy chỉ cần mình tích lũy đủ thực lực là có thể tiến dài. Tới lúc đó, hắn sẽ tiến vào trong loạn táng không gian tìm kiếm sư phụ. Lại nói hắn còn phải quay về Huyền Linh Đại Lục, mang theo thân nhân tới thiên vực đây này. Chờ hắn thực lực tăng lên, lại nắm chắc mới đi vào loạn táng không gian. Vào lúc này, Vân Mộng Kỳ vội vàng chạy tới kêu lên. Tiếu, người có nhìn thấy Tử Thiến Sư Nương không? Nhìn Vân Mộng Kỳ đầy lo lắng, Lăng Tiếu xuất hiện dự cảm không tốt nói. Ta và nhạc phụ ở bên này, không có gặp nàng, nàng không phải vẫn ở bên kia sao? Vân Mộng Kỳ vội vã nói. Ta mới vừa đứng bên cạnh nàng, nhưng trong nháy mắt đã không thấy. Ta còn tưởng rằng nàng qua bên này, thế nhưng ta vẫn không tìm thấy nàng. Tử Thiến, Sư Nương rốt cục đang làm cái gì? Lăng Tiếu xúc động nói một tiếng. Gọi mọi người chia nhau đi tìm, nhưng mà không được tới gần loạn táng không gian, một khi bị hút vào thì không cứu được. Vân Mộng Kỳ gật đầu, lập tức trở về bảo người khác chia nhau ra tìm. Lăng Tiếu suy nghĩ và đi tới hướng loạn táng không gian. Hắn cảm thấy Thư Tử Tiến có khả năng bị đả kích nên đi vào loạn táng không gian rồi. Nghĩ vậy tốc độ của Lăng Tiếu cũng nhanh hơn vài phần, hy vọng mình nghĩ nhiều. Càng tới gần loạn táng không gian, hắn càng có thể cảm giác không gian hỗn loạn không chịu nổi, thần niệm cũng không cách nào khuếch tán. Cái hắc động kia thỉnh thoảng xoay tròn trên cao, giống như hung thú có thể tùy thời thôn phệ con người. Từng đạo khí tức bạo ngược từ bên trong xuất hiện, thỉnh thoảng còn nhìn thấy lôi điện bắn ra, lại có âm băng, âm hàn lan tỏa. Lăng Tiếu càng đi càng cảm thấy áp lực mạnh hơn. Âm phong và lực lượng táo bạo khiến hắn cảm thấy không khỏe. Hơn nữa áp lực không gian có thể khiến cho thánh giả không cách nào tiến đến, không đạt tới thánh hoàng thì đừng nghĩ đi tiếp. Lăng Tiếu lại tiến thêm mấy ngàn mét, nghiền áp không gian nơi này tăng lên, hắn cảm thấy khó chịu thật nhiều. Hắn không thể không thả chậm tốc độ, trong lòng cảm khái. Cho dù thánh hoàng đi tới đây chỉ sợ cũng phải dừng lại, loạn táng không gian không hổ là cấm địa. Vào lúc này, Lăng Tiếu thấy ở nơi xa có một thân ảnh thon dài. Đây không phải Thư Tử Tiến thì ai? Nàng một thân quần áo tím, gió mạnh thổi phất phơ. Nàng giống như tiên tử u buồn ngơ ngác đứng ở đó, đôi mắt dễ thương mang theo lệ quang lấp lánh. Tử Tiến Sư Nương, ngươi không nên nghĩ loạn. Lăng Tiếu kinh hô một tiếng đành lướt qua bên cạnh Thư Tử Tiến. Thư Tử Tiến dường như không có nghe Lăng Tiếu nói và tiếp tục đi về phía trước. Lăng Tiếu toàn lực phi hành, hắn chấn tan không gian loạn lưu và âm phong, rất nhanh đấy đi tới trước Thư Tử Thiến. Đi tới trước chỗ này, Lăng Tiếu cảm thấy thân hình của mình khó khống chế, giống như sắp bị loạn táng không gian hút vào trong. Lăng Tiếu không nói hai lời ngăn cản Thư Tử Thiến. Sư nương người nghĩ cái gì, quay về. Thư Tử Thiến nhìn Lăng Tiếu và cười khổ. Lăng Tiếu, ngươi tránh ra, ta không chờ đợi nữa, ta muốn vào tìm sư phụ của ngươi. Sư nương ngươi thật ngốc, cho dù ngươi vào thì thế nào, bên trong tình huống thế nào ngươi không rõ, chỉ sợ cho dù có chết cũng không tìm thấy sư phụ. Nhanh theo ta quay về, sư phụ hắn có một ngày sẽ đi ra. Lăng Tiếu lo lắng khuyên bảo. Chỗ này quá gần loạn táng không gian, nếu có biến cố bọn họ sẽ xong đời. Thư Tử Thiến lắc đầu nói. Ta không muốn chờ nữa, có lẽ sư phụ ngươi bị nhốt ở nơi nào đó chờ được cứu ra. Ngươi trở về nói với Thanh Duyên tỷ một tiếng, chờ ta dẫn sư phụ ngươi quay về. Nàng bây giờ rất mê mang, không chỉ nháo trở mặt với gia tộc của mình, còn đắc tội với người của Tẩy Kiếm Trang. Trong Thiên Long Địa vực này, còn chỗ cho nàng dung thân sao? Vừa nghĩ tới thân nhân, sớm hận nàng muốn chết, bây giờ nàng tâm như tro tàn. Vậy dứt khoát mạo hiểm tiến vào loạn táng không gian tìm người nàng yêu. Tìm được thì vui vẻ, không tìm được thì chết cũng được, cũng tránh khỏi số khổ như bây giờ. Thư Tử Thiến có cảm xúc, có chút kích động, nàng vòng qua Lăng Tiếu đi vào trong. Lăng Tiếu biết rõ bây giờ nói cái gì cũng không dùng được, kéo Thư Tử Thiến vào quát. Sư nương, mạo phạm rồi. Ngay lúc này kéo Thư Tử Thiến quay trở về. Thư Tử Thiến vùng vẫy nói. Lăng Tiếu, ngươi rời khỏi ta đi, ta thực không muốn chờ thêm nữa. Sư nương, sao người còn chưa rõ, cho dù người đi vào tìm chết thì sao, nếu sư phụ hắn đi ra mà người chết bên trong, hắn không phải thương tâm sao? Lăng Tiếu trách móc. Thì thế nào, ta chờ hắn nhiều năm như vậy, ta chỉ biết hắn còn sống, nhưng ta không thấy hắn đi ra ngoài, bây giờ vì chuyện của ta mà các ngươi bị dính vào, gia tộc của ta cũng bị liên lụy, mà các ngươi dù là người Thiên Long Môn, nhưng mà Trang Kiếm Sinh là thiếu trang chủ của Tẩy Kiếm Trang, ngươi đả thương hắn chuyện này khó bỏ qua được. Thư Tử Thiến nói ra, nàng có thấy mình đúng là tai tinh, hại nam nhân của mình, hại Phong Thanh Duyên, hại gia tộc của nàng. Gia tộc của ngươi bên kia lo lắng cái gì? Ngươi là ta đả thương, bọn chúng dám tìm ta quấy rầy, Thiên Long Môn chỉ sợ không cho bọn họ ăn thiệt thòi mà không được đấy. Lăng Tiếu nói một chút, ngừng. Bằng không như vậy, ngươi cùng sư muôn nương đều trở về Thiên Long Môn tĩnh tu. Sau khi tìm được sư phụ chúng ta nhất định là được tin tức đầu tiên. Đến lúc đó, muốn tìm hắn còn không dễ dàng sao? Xác thực trải qua chuyện này, Lăng Tiếu cũng không dám để Thư Tử Thiến và Phong Thanh Duyên nhây ngốc ở bên ngoài. Nếu Tẩy Kiếm Trang cùng Thư gia không chịu bỏ qua, tới lúc đó bị bắt hiếp thì hắn cũng bất lực. Thư Tử Thiến do dự một chút nhưng nàng lắc đầu nói. Đi thôi, như vậy không bằng ta vào trong tìm. Sớm muộn gì ta cũng sẽ điên mất. Ta muốn vào tìm sư phụ người. Lăng Tiếu không trả lời Thư Tử Thiến, kéo nàng bay rời khỏi khu nguy hiểm này. Bỗng dưng Lăng Tiếu phát hiện có cái gì, hắn quát lên một tiếng. Người nào, đi ra cho ta. Sau khi hắn ngưng giọng, phía trước xuất hiện 10 thân ảnh. Những thân ảnh này giống như u linh, không chút khí tức nào. Một thân võ phục màu đen, trong tay cầm binh khí giống nhau ngăn cản Lăng Tiếu cùng Thư Tử Thiến. Những người này có một tên thần vương đỉnh phong, còn có 2 tên thần vương cao giai. Những người khác là trung giai hoặc thấp giai, không đồng đều. Tên thủ lĩnh mang khăn che mặt màu trắng, thần vương đỉnh phong mặc vệ giáp màu xanh xám vẫy tay, ý bảo người bên cạnh ra. Sư nương, lúc ta đánh với chúng thì ngươi phải đi ngay, bọn chúng tới tìm ta. Nhớ kỹ phải gọi người tới. Lăng Tiếu ném Thư Tử Thiến qua một bên và la lên. Thư Tử Thiến cũng là thần vương, nàng biết rõ đám người này khủng bố, nào dám chần chờ, mượn lực ném của Lăng Tiếu nàng lao qua một bên hướng, đồng thời nhắc nhở. Lăng Tiếu, ngươi nhất định phải đứng vững, ta sẽ mang người trở lại. Nhưng mà chỗ này lực lượng không gian cực lớn, Thư Tử Thiến chưa trốn xa lắm thì lập tức bị một tên thần vương cao giai đi đường ngăn. Đối phương cảm thấy hắn là thần vương cao giai ngăn trước mặt Thư Tử Thiến là thần vương thấp giai đỉnh phong không phải dễ dàng sao. Thư Tử Thiến biết mình trốn không thoát nhưng nàng vẫn cắn răng toàn lực công kích tên thần vương cao giai này. Tên thần vương cao giai kia khinh miệt nhìn qua Thư Tử Thiến, ánh mắt chợt mang vẻ đùa cợt. Trong mắt hắn cô nàng này ra tay chẳng đáng nhắc tới. Vào lúc hắn muốn đánh ra một kích thuận tiện bắt cô nàng này, một lực lượng công kích vô hình tiến vào trong thần hồn của hắn. Hắn cảm thấy thức hải của mình giống như bị người ta chém nát. Hắn kêu thảm thiết. Và lúc này Thư Tử Thiến không chút lưu tình chém ra một kiếm vào cổ tên thần vương cao dài. Tên thần vương cao dài này bay đầu, máu tươi bắn trào lên. Thư Tử Thiến không nghĩ tới mình một kích đắc thủ. Trong nội tâm nàng lạ lùng, nhưng bây giờ có nguy cơ to lớn, lập tức bỏ chạy ra xa. Đáng chết! Những người kia cảm hứng được tên đồng bạn thần vương cao giai bị chém chết, không hiểu thì quát một tiếng, chuẩn bị truy kích Thư Tử Thiến. Lãng phí thời gian, lập tức giải quyết tên tiểu tử này, bằng không đám người Lăng Cương đi tới thì chúng ta cũng không làm gì được. Tên thủ lĩnh nói ra. Người nọ không cam lòng, nhưng không dám chạy ý thủ lĩnh. Lúc này bọn họ cùng lao lên tiêu diệt Lăng Tiếu. Nhưng Lăng Tiếu không cố ý bỏ trốn, hắn chỉ tránh né đám người này, chứ chưa ra tay phản kích. Lúc hắn nhìn thấy Thư Tử Thiến thuận lợi chạy trốn, thì hắn cũng nói. Các người rốt cuộc là ai muốn chết ta? Chỉ cần các ngươi nói ra, ta sẽ tha cho các người khỏi chết. Lăng Tiếu sau khi tránh né qua công kích của chúng, lui về sau và hỏi. Tới lúc xuống địa phủ mà tìm hiểu. Tên thủ lĩnh cười nhạt quát đám người chung quanh. Đều là thùng cơm, còn không nhanh tiêu diệt hắn. Sau khi tên thủ lĩnh ra lệnh, đám người này tăng thêm người, cộng thêm có 8 người đồng thời vây sát Lăng Tiếu. Ba các thần vương trung giai, 5 tên thần vương thấp giai đồng thời công kích chấn nát không gian loạn lưu nơi này. Lăng Tiếu đối mặt với công kích không đáng sợ, hắn cười lạnh một tiếng, thần hồn công kích trong nháy mắt phân thành 3 công kích đến 3 tên thần vương thấp giai. Thế công của chúng chưa dứt đã chết rồi. Lực lượng thần hồn của Lăng Tiếu đã đạt tới thần vương cao giai trung tầng. Ra tay công kích hoàn toàn giống như là một kích toàn lực của thần vương cao giai. Những tên thần vương thấp giai thần hồn yếu làm sao ngăn cản được. Ít đi 3 hướng công kích, Lăng Tiếu thừa dịp này trốn qua công kích của những người khác. Hơn nữa cầm kim long thương toàn lực công kích cho đám người này. Lực lượng của Lăng Tiếu mở ra toàn bộ, hoàn toàn không kém gì thần vương trung giai đỉnh phong, cộng thêm kim long thương công kích đánh tới thần vương cao giai. Trong nháy mắt, có người bị Lăng Tiếu đánh tổ huyết. Thủ lĩnh tiểu tử này mạnh quá, khó trách Ma Nguyệt lại thất thủ. Một gã thần vương cao giai ở bên cạnh thần vương đỉnh phong nói ra một câu. Lại như vậy tổn thất xuống dưới, những cái kia báo thù căn bản không đủ. Ngươi ra tay, kết liễu hắn đi. Thần vương đỉnh phong kia nhíu mày một cái rồi nói. Hắn cảm thấy tiểu tử này quá quái dị, không thấy hắn ra tay thế nào. Mấy tên thủ hạ dưới tay của hắn đã chết. Tên thần vương cao giai này nói với tên thần vương đỉnh phong, ngữ khí nghiêm túc. Hắn cảm thấy đau đầu, đi lên công kích Lăng Tiếu. Công kích của hắn quỷ dị, thân hình hợp mấy cái liền đã biến mất trong phiến thiên địa này, dường như ẩn hình hoàn toàn. Hơn nữa khí tức thu liếm tới tận cùng, người bình thường căn bản không phát hiện được. Lăng Tiếu toàn lực ứng phó với mấy tên thần vương trước mặt, hắn lại dây sát 2 tên thần vương thấp dài, còn 3 tên thần vương trung dài bị hắn đánh bay ra phía sau. Mặc dù hắn cảnh giác bốn phía, nhưng nếu đột nhiên bị tuyệt sát đánh lén thì khó thoát khỏi, hắn đổ mồ hôi lạnh. Có kinh nghiệm nửa năm trước, hắn suýt chút nữa bị trúng một kích chí mạng. Cùng chiêu thức trải qua một lần đủ rồi, tuyệt đối không có lần thứ hai. Lăng Tiếu không thể không vận dụng thần hồn phân thân, sau đó lại dùng thần hồn phân thân ngăn cản công kích. Nhưng lần này hắn sớm có phòng bị. Lúc một kích này đánh xuống đỉnh đầu của hắn, thần hồn phân thân lập tức xuất kích. Hơn nữa, còn tiếp kim long thương vào tay đánh lên tên đánh lén. Tên thần vương cao giai đánh lén hiển nhiên không ngờ Lăng Tiếu lợi dụng thần hồn xuất kích. Nhưng hắn có thể thừa nhận công kích của thần hồn, thần vương thấp giai. Vừa vặn, ta có thể khiến ngươi hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Tên thần vương cao dài hung ác quát một tiếng, lực lượng băng bạc tiết ra ngoài. Có bản lĩnh ngươi thử một lần. Thần hồn của Lăng Tiếu hư lạnh một tiếng, kim long thương trong tay của hắn tăng lên gấp mấy chục lần chiến lực. Một con kim long tuyệt thế trong nháy mắt gào thét lao ra, nó giống như phá không bay thẳng tới trước mặt tên sát thủ. Tên thần vương cao dài hoàn toàn không nghĩ tới thần hồn của thần vương thấp dài trong nháy mắt có thể bộc phát lực chiến mạnh như vậy. Kiếm chiêu của hắn va chạm với thương mang của đối thủ, trong nháy mắt khiến thần kiếm của hắn bị đánh nát, kim long thương gào thét thẳng tới đầu của hắn. Không! Đầu của tên thần vương cao giai bị đánh nát, bỗng dưng đối mặt với một kích tuyệt thế như vậy, cho dù đầu của hắn làm bằng nham thạch cũng phải bị đánh vỡ tan. Oanh! Tên thần vương cao giai trong nháy mắt bị một kích của Lăng Tiếu đánh chết, thân thể thì hóa thành huyết thủy bay tung tóe. Một kích kinh thiên này giúp Lăng Tiếu trấn nhiếp đám thần vương chung quanh. Nếu như nói tên thần vương cao giai đầu tiên chết thì không ai chú ý tới, thế nhưng tên thần vương cao giai trước mắt chết thì bọn họ nhìn rõ ràng. Không ngờ bị một kích chính diện của đối thủ đánh chết, còn có thể nghĩ đối phương thực lực hùng hãn như thế nào. Mà vào lúc này bọn họ nhìn thấy Lăng Tiếu là giống như có hai người giống nhau như lúc hiện ra, trừ khí tức mạnh yếu khác nhau ra, ngoài ra là không rõ đâu được chân thân, đâu là phân thân, hoặc bọn họ cảm thấy đây là song bào thai. Tên thủ lĩnh đã động. Thiệt là môn đáng chết, rốt cục cấp tình báo thế nào? Nếu như tiểu tử này nhiều lắm chỉ là chiến thắng thần vương trung giai, vậy vừa rồi xảy ra chuyện gì chứ? Tên thủ lĩnh không nhịn được mắng trong lòng. Hắn cũng không hổ là phó đoàn trưởng U Ảnh ám sát đoàn, tầm mắt cũng cao hơn không phải bình thường. Hắn lập tức phân biệt ra được một phân thân kia chính là thần hồn phân thân. Vốn dĩ cho rằng có thể dễ dàng giết Lăng Tiếu, dựa vào thủ hạ có thể tiêu diệt Lăng Tiếu rồi. Thế nhưng hai tên đại tướng và mấy tên tâm phúc chết đi, đây thật sự là tổn thất thảm trọng. Lập tức hắn không dám khinh thường, mang theo những người cuối cùng vây sát Lăng Tiếu. Ta đi đối phó với thần hồn phân thân của tiểu tử này, những người còn lại hủy diệt chân thân của hắn cho ta. Tên thần vương đỉnh phong quát. Thần vương đỉnh phong này tu luyện phong thuộc tính, trong hoàn cảnh này tốc độ vô cùng nhanh chóng, đồng thời truy kích quỷ dị khiến người ta khó lòng phòng. Cũng may Lăng Tiếu cũng là phong thuộc tính, cộng thêm sau khi tăng thêm mấy chục lần chiến lực, có thể ngang tài ngang sức với tên này. Lúc đó thần hồn phân thân của Lăng Tiếu có thể đối kháng với thiên thần vương. Nếu không phải bị lực lượng không gian áp bức, hắn nói không chừng có thể chiếm được thượng phong. Đối với phương viên hai tên thần vương cao giai đã chết, còn có năm tên thần vương trung giai và hai tên thần vương phất giai đang vây sát chân thân của hắn. Bởi vì lực lượng thần hồn bị rút đi, Lăng Tiếu không cách nào thi triển hồn lực công kích, chỉ có thể sử dụng cửu thương phần thiên quyền đối chiến. Hắn đã luyện cửu dương phần thiên quyền tới cực hạn, dương diễm hiện ra khiến cho thiên địa biến sắc. Những tên thần vương kia không ngừng bị đánh thổ huyết, mà những công kích đánh lên người Lăng Tiếu lại không gây thương tổn cho hắn bao nhiêu cả. Nhiều nhất chỉ chấn động nội tạng, mà cổ hoàng thần trông nhanh chóng khôi phục như cũ. Nhưng chỉ cần hắn chờ tới khi người khác tới đây, mọi chuyện khi đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu không phải đối phương có thần vương đỉnh phong ở đây, hắn căn bản không cần cho thần phồn phân thân, là trực tiếp dùng thần hồn công kích lại phối hợp với thủ đoạn của mình diệt sát. Không quản thế nào, Lăng Tiếu lại dùng hai địch thủ, vẫn là chiến tám người, chiếm thượng phong, thậm chí đánh chết hai tên thần vương thấp dài. Tốc độ và thân pháp của hắn không phải bình thường, đoàn người càng đánh tới gần, càng tới gần loạn tán không gian, nhưng Lăng Tiếu còn không ý thức được. Mà tên thần vương đỉnh phong dường như cố ý dẫn Lăng Tiếu tới nơi này, gương mặt hắn trở nên nở một nụ cười lạnh. Các người lui ra cho ta! Tên thần vương đỉnh phong đánh bay thần hồn của Lăng Tiếu sau đó quát to một tiếng. Lúc này, hai bóng người trong nháy mắt hiện ra. Sau khi hai người bóng người này xuất hiện thì Lăng Tiếu gặp gỡ nguy cơ nhất từ trước tới nay. Hắn đang bị ép vào trong cấm địa. Hai đạo thân ảnh này đánh chân thân và thần hồn Lăng Tiếu vào bên trong. Lăng Tiếu không chút do dự xuất kích với hai thân ảnh này. Hai thân ảnh này lập tức bị Lăng Tiếu đánh tan. Là khô lỗi. Trong đầu Lăng Tiếu nhanh chóng hiện ra mấy chữ này. Chân thân và phân thân của Lăng Tiếu đánh tan hai con khô lỗi này. Thì vào lúc này Lăng Tiếu giật mình, tên thần vương đỉnh phong quát. Lập tức tiện hắn vào trong loạn táng không gian. Những người khác đạt được chỉ thị lập tức không chút do dự ra tay với Lăng Tiếu. Rất nhiều lực lượng không ngừng oanh kích, cho nên phiến thiên địa này biến sắc. Lực lượng như bài sơn đào hải nhanh chóng đánh thẳng vào người Lăng Tiếu. Mà lực lượng này không trực tiếp diệt sát Lăng Tiếu mà chuẩn bị đánh tan thân thể Lăng Tiếu vào trong loạn tán không gian. Thần sắc Lăng Tiếu đại biến, hắn đồng ý tới đối phương lại sử dụng chiêu thức này cơ chứ. Thần hồn phân thân của hắn vừa đánh tan cô lỗi, mà những công kích của tên thần vương đỉnh phong này đã đánh không chút giữ lại. Trong nháy mắt, chân thân và phân thân của hắn bị đánh vào bên trong loạn táng không gian. mà những chuyện này diễn ra quá đột ngột, Lăng Tiêu căn bản không có nửa điểm chuẩn bị. Oanh! Lực lượng tàng sát bừa bãi khiến phiến thiên địa này bùng nổ, mà cỗ lực lượng nổ tung này bị hút vào trong lỗ đen của loạn táng không gian. Lực lượng này dẫn động thiên uy, lực lượng trong loạn táng không gian trong nháy mắt tăng lên đến gấp mấy chục lần. Từng đạo âm phong mạnh mẽ và tử lôi quỷ dị từ bên trong tràn ra ngoài, vòng xoáy mở rộng ra. Vòng xoáy này giống như ma quỷ mở to miệng đầy răng, lực lượng nâu đen không ngừng xoay tròn, từng hấp lực mạnh mẽ xuất hiện. Lăng Tiếu bị lực lượng cường đại trùng kích, trong nháy mắt bị đánh ra xa mấy ngàn mét, thân thể bị thương không nhỏ. Thần hồn của hắn, thân bất do kỷ bị thần vương đỉnh phong đánh lui, nhưng mà không có lui xa như vậy. Khi nó cảm thấy chân thân của Lăng Tiếu đang bị hút vào trong hố đen, lập tức tốc độ của thần hồn phân thân tăng lên nhanh chóng, bay về phía chân thân. Muốn trốn không có khả năng. Tên thần vương đỉnh phong vẫn chú ý tới tình huống của Lăng Tiếu. Hắn phát hiện thần hồn của Lăng Tiếu muốn mang theo chân thân trốn đi, hắn lại giống lớn một tiếng với những người khác xuất kích. Nhưng lần này Lăng Tiếu lại có phòng bị, Hắc Diệu Đỉnh cũng trong lúc này ngăn ở trước thân thể và thần hồn. Lúc này, bị nhiều lực lượng oanh kích, Hắc Diệu Đỉnh cũng bị đối phương đánh đuôi, Lăng Tiếu đang bị lực phản chấn bay ngược về phía sau. Đáng chết! Lăng Tiếu thầm mắng một tiếng, nhưng không có cách nào khác, mà đối phương công kích không ngừng không nghỉ, một lớp tiếp một lớp. Cho dù Lăng Tiếu cường đại nhưng muốn tránh thoát là hy vọng xa vời. Bỗng nhiên, hấp lực bên sau hắn càng trở nên mạnh mẽ, hơn nữa từng đạo lực lượng cường hãn như ma trào trong nháy mắt kéo Lăng Tiếu tiến ra sau. Lăng Tiếu cùng Hắc Diệu Đỉnh bị lực lượng hấp xả này kéo vào trong lỗ đen, lập tức biến mất không thấy. Mà sau đó, Thư Tử Thiến quay lại với những người khác. Chúng nữ trùng hợp nhìn thấy Lăng Tiếu bị đánh vào trong lỗ đen thì ngây người. Không! Chúng nữ của Lăng Tiếu lúc này la lên tay tâm liệt phế. Chúng nữ muốn lao về phía trước cứu Lăng Tiếu, nhưng đám người Lăng Cương Cuồng Tăng cùng Khang Văn Khang Vũ đứng bên cạnh ngăn cản chúng nữ. Các người kia là cái đồ tạp chủng, bốn vương tử sẽ ăn sạch các người. Bại Gia Tử nhìn qua đám người kia muốn chạy thì quát to lên. Trong nháy mắt Bại Gia Tử biến thành châm thân, lập tức đuổi theo đám người u ảnh ám sát đoàn. Toàn thân của nó hòa diễm hừng hực, không khí gần đó bị đốt nóng lên. Nhiệt độ nhanh chóng gia tăng tới mức đáng sợ. Nó như sao băng lao thẳng vào hai tên áo đen. Giống, Bại Gia Tử gào rú hai tiếng, thân ảnh này là tên ảnh hai tên thần vương trung giai bị nó chụp chết. Mà Thập Tam Thái Tử hành động cũng không chậm hơn Bại Gia Tử, thân thể của nó chấn động, lập tức truy kích tên thần vương đỉnh phong, tránh thoát đi nhanh nhất. Một đạo kim quang chụp thẳng vào tên thần vương đỉnh phong. Tên thần vương đỉnh phong bị dọa kêu to một tiếng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới ở đây còn có hai con thần thú. Hắn thúc giục toàn lực, thân ảnh nhanh như gió tránh thoát một kích của Thập Tam Thái Tử. Hắn muốn tránh một kích này cũng đã chậm, Thập Tam Thái Tử há miệng, muốn cắn đầu hắn. Mẹ kiếp, thực sự cho rằng lão tử dễ khi dễ đúng không? Thần vương đỉnh phong kia bị kích thích thật lớn, hắn quát một tiếng, trường kiếm trong tay chém ra toàn lực, chém thẳng vào cổ họng của Thập Tam Thái Tử. Đây là đấu pháp liều mạng. Nếu Thập Tam Thái Tử nhất định thôn phệ hắn, vậy thì thần kiếm của hắn sẽ đâm thủng cổ họng của Thập Tam Thái Tử. Không thể không nói thần vương đỉnh phong này có năng lực ứng biến quá xuất sắc, hơn nữa không sợ sinh tử. Chỉ tiếc hắn phạm sai lầm khi đánh giá thấp năng lực của Thập Tam Thái Tử. Lúc kiếm mang của hắn còn chưa đâm vào cổ họng của Thập Tam Thái Tử, thì một hạt châu trong cổ họng lập tức được Thập Tam Thái Tử bắn ra ngoài. Oanh! Hạt châu này mang theo năng lượng cường đại, thần vương đỉnh phong và thần kiếm của hắn đều nổ tung. Chân long thần thú có lực lượng bổn nguyên kết tinh của long châu. Một khi nó xuất hiện thì lực lượng chân long thần thú sẽ tăng tới mức tận cùng. Những người vây sát Lăng Tiếu không cách nào thừa nhận đã bị hai thần thú giết chết. Một người trong đó bị Lăng Cương bắt giữ thần hồn, lợi dụng sưu tập, hy vọng có thể tìm được tin tức hữu dụng, chả biết ai phái tới ám sát Lăng Tiếu. Đáng tiếc bọn họ không phải thủ lĩnh, chỉ phục tùng mệnh lệnh, căn bản không ai rõ người sai sử. Những người này để Lăng Tiếu vào loạn táng không gian, sau đó cũng chết đi. Nghĩa phụ buông ra, ta muốn tìm Tiếu trở về. Một tiếng nức nở vang lên. Không cần nói đúng là Ngọc Du Phỉ muốn vùng thoát khỏi cánh tay của Cuồng Tăng đi tìm Lăng Tiếu. Cuồng Tăng quát. Người điên rồi, cho dù vào cũng không tìm được. Không, ta nhất định có thể tìm được hắn. Người buông ta ra, ta tuyệt đối không để cho hắn nhây ngốc trong đó một mình. Ngập Nhu Phỉ khẩn cầu. Loạn tán không gian này là cấm địa chính, bên trong là cục diện tiểu tử nhất sinh. Nàng không thể đối mặt với khả năng Lăng Tiếu sẽ chết, nhưng nàng chỉ có thể tận lực nhìn Lăng Tiếu bị hút vào bên trong, tim của nàng như vỡ nát. Nàng không nghĩ cái gì, chỉ muốn cùng chết với Lăng Tiếu. Ngươi tỉnh táo cho ta, Lăng Tiếu không nhất định sẽ chết. Cuồng Tăng quát một tiếng, tiếp theo nhìn những người khác nói, mang chúng nữ quay về. Vân Mộng Kỳ, Liệt Như Ngọc, Chu Chỉ Tĩnh phản ứng không tỉnh táo hơn Ngọc Nhu Phỉ bao nhiêu. Bọn họ mặt đầy đệ quang, càng không ngừng muốn tiến vào trong loạn tán không gian. Nhưng Vân Mộng Kỳ nghe Cuồng Tăng quát thì lập tức dừng lại, sau đó nhìn qua loạn tán không gian nói, Tiếu, ta biết ngươi nhất định không có chuyện gì, ta nhất định sẽ chờ ngươi đi ra. Nàng ngừng lại và nói, nhưng mà trước khi đi ra phải báo thù cho ngươi, bất kể là ai hại ngươi, sẽ có một ngày chúng ta tìm ra và giết sạch, báo thù cho ngươi. Vân Mộng Kỳ nói rất quả quyết, đôi mắt dễ thương mang theo lệ khí chưa từng có. Lực lượng thủy thân thể của nàng bạo phát ra ngoài, thần kiếm trong tay chém thẳng lên trời, chém ra khe nứt không gian, biểu thị quyết tâm của nàng. Vừa nghĩ tới Lăng Tiếu những năm qua thiên tâm vạn khổ mới tìm được nàng, gặp lại nàng, lúc này mới chưa qua được 3 năm, thì hắn đã bị người ta đẩy vào trong loạn tán không gian. Nàng biết rõ loạn tán không gian rất khủng bố, vừa nghĩ tới Lăng Tiếu có khả năng phải chết, trong nội tâm của nàng đau đớn hít thở không thông. Nàng không rõ vì sao ông trời lại tra tấn nàng như vậy. Nếu như Lăng Tiếu xảy ra chuyện gì, sau khi nàng báo thù sẽ tiến vào loạn tán không gian tìm Lăng Tiếu. Bất kể tìm thấy hắn hay không, chính là tuẫn tình theo thì nàng cũng không quan tâm. Đúng vậy, chúng ta phải báo thù thay cho hắn. Mặc kệ địch nhân là ai, mặc kệ phải trả bao nhiêu giá, chúng ta nhất định phải tru diệt toàn bộ bọn chúng. Liệt Như Ngọc cũng quát lên. Hỏa thân thể của nàng lóe ra, hỏa mang trùng thiên, khí tức không yếu hơn Vân Mộng Kỳ chút nào. Chu Chỉ Tĩnh cũng không nói gì, nhưng trong đôi mắt của nàng tràn nhập quyết tâm, hiển nhiên cũng rất quyết tâm. Lăng Tiếu là sư nương hại ngươi, nếu không phải sư nương đến chỗ này, ngươi sẽ không xảy ra chuyện này. Ta tội đáng chết vạn lần. Khóc lóc thương tâm nhất chính là Thư Tử Thiến. Nàng không nghĩ đến Lăng Tiếu vì tìm nàng lại xảy ra chuyện này. Nàng cảm thấy mình chính là tai tình. Nàng muốn tiến vào trong loạn táng không gian, nhưng mà di nương phía sau đã tới sau lưng và đánh nàng ngất đi. Xin lỗi chư vị, Tử Thiến qua kích động. Di nương của Thư Tử Thiến nói lời xin lỗi. Nàng biết rõ Thư Tử Thiến bây giờ đang ở trong trạng thái không khống chế được. Nếu tùy ý cho nàng nháo nơi này, sẽ càng thêm ngượng ngùng. Thư Tử Thiến là sư nương của Lăng Tiếu, nhưng nàng không phải sư nương của những người khác. Nhất là Lăng Cương, Tiên Vu Giã nhìn qua nàng với ánh mắt bốc lửa. Nhưng bọn họ vẫn kiềm chế, bọn họ đang mắng thầm. Lăng Tiếu vì số nữ nhân này mà chết, thực không đáng. Phong Thanh Duyên không nói lời nào, nàng cũng khóc giống lên. Ít nhất nàng biết rõ Tà Đế còn sống, chỉ chưa ra ngoài mà thôi. Nhưng Lăng Tiếu thì đột nhiên bị hút vào, căn bản không lưu lại sinh mạng Ngọc Đồng, căn bản không biết hắn sống hay chết. Ta nói người, các người cứ khóc lóc thế này làm được gì, lão đại hắn chẳng có chuyện gì đâu. Bài gia tử không hiểu tình cảm của nhân loại, nhưng cũng nhìn hiểu lâu, hắn nói ra. Bài gia tử nói ra lời này thì mọi người trợn mắt nhìn bài gia tử. Bài gia tử khuất phục. Ta cảm thấy lão đại không có chuyện gì, hắn không phải là Tiểu Cường đánh không chết sao? Hắn vừa nói lời này thì sắc mặt mọi người trầm xuống. Cuối cùng bại gia tử vẫn đưa ra một phương pháp kiểm chứng đủ để khiến cho người ta đoán nhận. Chính là chạy về địa bàn kim tộc nhìn một chút xem Hoàng Lang Vương còn sống hay không. Chỉ cần Lang Vương còn sống, vậy liền chứng minh chuyện Lăng Tiếu còn chưa chết. Sau khi nghe được phương pháp này, ai nấy rốt cuộc đều khôi phục tinh thần, đều không hề dừng lại, lập tức chạy về Thiên Long Môn. Ở trong lòng bọn họ tất cả đều cầu khẩn Lăng Tiếu nhất định không có việc gì. Kỳ thật bọn họ cũng không biết vẫn còn một phương pháp tốt nhất có khả năng biết Lăng Tiếu còn sống hay không. Đó chính là từ trên người của Mạc Âm Ngưu lên có khả năng nghiệm chứng. Bởi vì hắn đã là bị Lăng Tiếu hạ tỏa hồn chú. Nếu Lăng Tiếu xảy ra chuyện gì thì căn bản hắn cũng không sống được. Nhưng bọn họ cũng đã mất bình tĩnh, không ai nghĩ tới điểm này lại làm hại bọn họ càng căng thẳng khổ sở suốt một đoạn thời gian thật dài. Lúc đoàn người bọn họ còn chưa phản hồi đến Thiên Long Môn, một đạo tin tức cũng đã bí mật truyền tới nơi này. Tại mật thất bên trong quả núi Phương Bất Nhị, Phương Bất Nhị đang phát ra tiếng cười sang sảng nói. Tốt. Bị đưa vào đoạn táng không gian rồi sao? Coi như tiểu súc sinh kia có cổ hoàng thần trông thì thế nào? Còn không phải chỉ là một con đường chết. Trong số mấy người ngồi đó, ai cũng đều nở ra một nụ cười vừa lòng. Chỉ có Hạ Công thì thần sắc hơi băn khoăn mở miệng nói. Phương thống lĩnh, tiểu súc sinh này giải quyết xong, nhưng u ảnh ám sát đoàn từ đầu đến cuối vẫn là tai họa ngầm. Hạ trưởng lão, ngươi là nghĩ gì? Phương Bất Nhị nheo mắt nhìn Hạ Công dò hỏi. Hạ Công làm ra một động tác cắt cổ mà nói. Chỉ người chết mới có thể vĩnh viễn giữ được bí mật này. Những người khác cũng vội vàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Phương Bất Nhị do dự một chút. Được, nhưng mà người của U Ảnh không dễ ứng phó, hành tung không dễ tìm. Chúng ta nhất định phải bố trí thật tốt một lần, tranh thủ một lưới bắt hết bọn họ. Cái này không cần tốn sức dàn rộng rãi, chuyện này cứ để ta và Mạnh trưởng lão đi giải quyết là được. Đồ rằng còn có trở mặt cũng không gây sóng gió gì. Hạ Công trái lại rất tự tin. Nếu như vậy việc này giao cho người làm. Phương Bất Nhị lại nói tiếp. Kế tiếp chính là làm thế nào cho Lăng Thần xuống đài. Ở trong giao long chiến đội đã có 3 người của chúng ta thống lĩnh. Chỉ cần lại tranh thủ vị khác liền có khả năng. Điều đáng tiếc duy nhất chính là đệ nhất đội do Lăng Thần nắm giữ. Bằng không tất cả giao long chiến đội đều bị chúng ta khống chế. Khi đó vị trí này tại Thiên Long Môn nhất định là của ta. Phương Bất Nhị cũng không phải lần đầu tiết lộ dã tâm của hắn trước mặt mọi người. Cứ theo ý tứ bề ngoài hy vọng thế hệ mới có thể đoạt quyền cai quản Thiên Long Môn. Nhưng đâu phải hắn nghĩ như vậy. Hắn đã bị Lăng Thần gạt bỏ, liền một mực suy nghĩ làm thế nào lật đổ Lăng Thần. Hắn cảm giác được chỉ cần chính mình có thể tranh thủ được rất nhiều trưởng lão Thiên Long Môn, bôi xấu danh tiếng của Lăng Thần, hơn nữa áp chế những người kim tộc khác thì vị trí này còn không phải của hắn sao. Ý nghĩ này của hắn tựa hồ phi thường không sai, khiến cho hắn tràn nhập chiến ý, chiến đấu, không có gì sánh nổi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 304 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.